Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 146, nếu không yêu, xin đừng tốt với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra khỏi toilet, ngoại trừ đôi mắt hơi đỏ bừng thì sắc mặt và khí sắc đã khôi phục bình thường. Cô không phải là người thích biểu hiện sự yếu đuối ở trong lòng. Thực ra cô biết không thể tin lời Diệp Vi Nhã hoàn toàn, dù sao cô ta cũng coi cô như tình địch. Nếu cô và Mạc Chỉ Úy kết hôn vì tình yêu, cô chắc chắn sẽ tìm hiểu chuyện này có đúng hay không? Nhưng bọn họ không phải. Trước khi anh ngỏ lời kết hôn với cô, họ chỉ gặp nhau 2-3 lần. Nguyên nhân trong chuyện này là gì? Điều này không khỏi khiến người ta nghi ngờ và suy nghĩ sâu xa. Dù cô luôn nhắc nhở mình không được rung động với Mạc Chỉ Úy nhưng vẫn vô tình bị anh thu hút. Đường Tâm Nhan rời đi mà không hề thất vọng. Sau khi nói chuyện với Mạc Chỉ Úy, người đang nói chuyện với ông Diệp trong phòng tiệc, cô ấy đi ra bãi biển bên ngoài khách sạn. Cô cầm ly whisky, cởi giày và đi chân trần trên bãi cát. Sóng biển phát ra âm thanh vui tai giống như một bản nhạc có tiết tấu, gió mát thoảng qua, mang theo hơi biển mặn mặn phả vào chóp mũi, Đường Tâm Nhan ngửa đầu lên uống cạn ly rượu. Mạc Chỉ Úy lo lắng cho Đường Tâm Nhan, sau khi chào tạm biệt ông Diệp, anh lập tức chạy tới bãi biển tìm cô. Đêm nay ánh trăng rất sáng, từ xa anh đã nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của cô đang ngồi trên bãi biển. Cô đặt chân trên bờ biển, thi thoảng bọt sóng ùa vào sẽ che lấp mờ u bàn chân trắng nõn của cô. Không biết cô đang nghĩ gì, mà tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. Anh đi tới ngồi xổm bên người cô, nhìn gò má hồng hồng và ánh mắt mê ly của cô, anh thấp giọng hỏi. Em đã uống rượu à? Đường Tâm Nhan nhướng mi dài nhìn người đàn ông đẹp trai như tranh vẽ bên cạnh cô, cười hi hi đáp. Đúng vậy, tôi vừa uống một ly whisky. Rượu này có tác dụng chậm rất mạnh, sẽ làm người uống nó cảm thấy choáng váng. Mạc Chỉ Úy vén mái tóc dài bị gió biển thổi bay đến bên má che khuất đôi mắt hạnh, nhìn cô cười dịu dàng như lộ ra chút bi thương khó hiểu, anh nhíu mày hỏi. Có chuyện không vui hả? Đường Tâm Nhan lắc đầu như chống bỏi, cô cười hơi có vẻ ngốc nghếch. Đâu có chuyện gì không vui, thật ra con người phải học được cách chấp nhận, học được cách nhìn rõ sự thật và phải học cách kiểm soát bản thân. Mạc Chỉ Úy không hiểu cô đang nói gì. Đêm về khuya, gió càng lớn. Cô mặc quần áo mỏng, Mộ Chỉ Vĩ sợ cô say gió biển sẽ bị cảm lạnh, vì vậy anh đưa tay về phía cô. Đứng dậy, chúng ta trở về khách sạn, Đường Tâm Nhan ngoan ngoãn nói. Tuy nhiên, cô không nhúng tay vào tay anh, cô loạng choạng đứng dậy trên bãi biển với đôi bàn tay nhỏ bé của mình. Cách Đường Tâm Nhan nhìn cô tự hỏi có phải là ảo giác của anh không, anh luôn cảm thấy cô xa lánh anh một cách khó hiểu. Cô ôm trán, loạng choạng đi theo anh ra ngoài khách sạn. Vốn dĩ tưởng rằng uống một ly rượu whisky thì sẽ không say, nhưng cô lại bỏ qua hiệu lực của rượu. Đầu anh chìm xuống như một tảng đá ngàn đô, bước đi loạng choạng như sắp gục ngã bất cứ lúc nào. Mạc Chỉ Úy nhìn dáng vẻ của cô, bước đi chắc chắn, thân ảnh cao lớn dừng lại trước mặt cô. Tôi cõng em đến chỗ đậu xe, nhìn tấm lưng thon dài và rắn chắc của anh, viền mắt cô chua xót cực kỳ. Mạc Chỉ Úy à Mạc Chỉ Úy, nếu như anh không yêu tôi, xin anh đừng tốt với tôi. Tôi không phải là người làm bằng đá hay người làm bằng gỗ không có trái tim. Thấy cô sững sờ không nhúc nhích, anh quay đầu lại nhìn cô. Muốn tôi cõng em hay bế kiểu công chúa? Đường Tâm Nhan mím chặt môi, sau khi cố gắng kìm chế sau xúc cô mới ghé vào lưng anh. Cách chương.